Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1613, phản bội. Ngôn tình mạng tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất ám dạ siêu thần. Hạ Tân đương nhiên cũng không có đi ăn. Hắn đi tới sân thượng chỗ, liền nhìn như vậy bên ngoài mưa sa gió giật, điện tiếng sấm chớp. Phảng phất là vì ứng đối trong lòng hắn tâm tình, hôm nay khí trời cũng có vẻ phá lệ, cuồng bạo ác liệt. Hạ Tân hơi chút đợi một chút, phía sau liền vang lên Hạ Loan Loan tiếng bước chân của. Cùng với Hạ Loan Loan mang theo vài phần ung dung nụ cười cao hứng. Thiếu gia, tốt như vậy tin tức, ngươi làm sao không quá cao hứng? Hạ Tân nhìn xa xa một mảnh đen thùi lùi đám mây nói. Có gì tốt, ta cũng không sẽ đem sự tình nhìn đơn giản như vậy thuận lợi. Chí ít, đây là một tin tức tốt, nếu như đem việc này lộ ra ngoài, chúng ta chính là tuyệt địa phản kích, ngươi bây giờ nhiều nhất là mất đi gia chủ tư cách. Nhưng muốn đem Hạ Vô Song tàn hại đồng tộc trưởng lão sự tình tuôn ra tới, hắn liền Hạ gia đều đợi không được, bất tử cũng không tốt gì. Hạ Vô Song vừa đi, ngươi chính là Hạ gia tối cao trưởng môn nhân. Hạ Tân cười khổ, Loan Loan, ngươi đây là đưa các trưởng lão khác ở chỗ nào a? Hạ Loan Loan cười cười nói, thiếu Hạ Vô Song, ngươi chính là người thừa kế duy nhất, ai dám đối với ngươi làm càn a? Bọn họ còn không phải là nghe lời ngươi, ngoặc kép, chỉ ngươi sẽ nói, không thể không nói. Thiếu gia, lão thiên gia vẫn là rất quan tâm ngươi. Ta vừa mới nghĩ lấy về sau nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ nhức đầu, hắn cái này cho ngươi phái cái tuyệt địa phản kích cứu tinh qua đây. Lời này, làm cho Hạ Tân nhớ tới Lục Nhân nói. Chủng thiện nhân, được thiện quà. Đến lúc đó, tự có quý nhân tương trợ. Nếu không phải Hạ Tân đi qua các loại sự tích, Ảnh Nhi cũng sẽ không bỏ qua những người khác, chạy tới tìm nơi nương tựa Hạ Tân, đây coi là không tính là thiện quả. Nhưng, Hạ Tân không có biện pháp tha thứ Ảnh Nhi còn có Hạ Vân Vi làm những chuyện như vậy, cùng với bọn họ đối với hàng đêm tạo thành thương tổn. Thiếu gia, ngươi đối với Ảnh Nhi không biết, nhưng ta đối nàng hiểu rất rõ, nàng là cái loại này, sẽ không đi làm chuyện xấu nhân. Nhưng là không phải sẽ đi làm việc tốt nhân. Ngươi có thể nói nàng là một cây chủy thủ, càng thông tục điểm hình tượng. Thậm chí có thể nói nàng là con chó. Chủ nhân bảo nàng cắn người nào, nàng liền cắn người nào. Nhưng nàng chính mình tuyệt sẽ không chủ động đi làm cái gì. Hơn nữa, nàng cái này nhân loại kỳ thực có điểm tâm hữu nghị. Ta ngược lại cảm thấy nàng không chỉ có sẽ không đối với hàng đêm động thủ, thậm chí vì hàng đêm làm qua cái gì cũng có thể. Đương nhiên, khả năng rất nhỏ. Hạ Tân chuyển qua ánh mắt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hạ Loan Loan. Ngoặc kép, ngươi thu nàng chỗ tốt gì? Như thế vì nàng nói, không phải ta thu nàng chỗ tốt gì, mà là nàng theo ta cùng nhau học qua, ta hiểu cái này nhân loại. Nếu không, ta kể cho ngươi nói chúng ta khi đó cùng nhau lúc học tập sau khi chuyện a. Hạ Loan Loan oai quá đầu nhỏ, ghim, chớp chớp con người xinh đẹp, suy nghĩ một chút nói, nàng là Hạ Vân Vi nhặt về, hoặc có lẽ là cứu trở về, sau đó Hạ Vân Vi đem nàng phóng tới chúng ta cái kia gánh hát học tập. Thiên phú của hắn tốt, phi thường tốt. Đều nói cô tịch người thiên phú tương đối khá, lời này thả ở trên người nàng một điểm không sai, nàng ở có chút chuyện đặc biệt bên trên cực kỳ lợi hại. Sau đó, Hạ Uyển Thanh liền động thu của nàng tâm tư, giống như chúng ta những người này nha, người đó vậy cũng đã nói với ngươi, chúng ta chính là bị bồi dưỡng, toàn tâm toàn ý thuần phục gia chủ, lại phải giúp hắn công tác. Lại phải giúp hắn sinh dưỡng, dù sao nữ sinh tương đối dễ dàng, cho nên, giống như Ảnh Nhi loại này, bề ngoài thân thể tư chất tốt nữ sinh là hơn nữa chân quý. Nhưng, Hạ Uyển Thanh vận dụng hết thảy thủ đoạn, thậm chí thôi miên đều đem ra hết, vẫn như cũ không cách nào thay đổi Hạ Vân Vi ở ảnh nhi hình tượng trong lòng. Càng không biện pháp đem Hạ Vô Song để vào nàng toàn tâm toàn ý đối tượng thần phục bên trong. Đây là nàng duy nhất một loại này thất thủ. Ảnh nhi để cho ta thấy được cái gì thêm làm cứng như sắt thép ý chí. Chỉ dùng ý chí để Hạ Uyển Thanh sợ ném chuột vỡ đồ. Ảnh nhi thuộc về cái loại này tư tưởng cực kỳ máy móc người. Nhận định sẽ không quay đầu. Nàng vẫn đem Hạ Vân Vi trở thành ân nhân cứu mạng của nàng. Ngoại trừ nàng, ai cũng không tiếp thu. Đây cũng là vì sao? Nàng cho dù chết, cũng muốn tới tìm ngươi vì Hạ Vân Vi báo thù nguyên nhân. Ta nhớ ức khắc sâu nhất một việc chính là, trước đây vì cho chúng ta tẩy não, là cần chúng ta tự mình động thủ, đánh chết mấy con cuồng bạo con mèo nhỏ, miêu trên người có tên, chính là chút bừa bộn tên, duy chỉ có ảnh nhi nơi đó, có con mèo nhỏ liền Hạ Vân Vi. Hạ Uyển Thanh muốn tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, rời đi Hạ Vân Vi ở ảnh nhi trong đầu địa vị. Đem nàng đẩy tới ảnh nhi trong lòng phía đối lập, những cái này miêu đều là trải qua xử lý đặc biệt. Hơn nữa cũng đói đã nhiều ngày, từng cái đỏ mắt sẽ trực tiếp cắn ngươi, ở trên thân thể ngươi lưu lại một cái vết thương. Ngươi không đánh nó. Nó liền cắn ngươi, lúc đó ảnh nhi vũ kỹ năng lực, tại chỗ có nữ sinh bên trong là đứng hàng đệ nhị. Gần với Sơ Nghiên, đừng nói những cái này miêu, đó chính là mấy con lão hổ, nàng có thể cho đánh chết, nhưng ngươi biết ngày nào đó ảnh nhi, bị cắn thành cái dạng gì sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Loan Loan cười cười nói, nàng toàn thân cao thấp. Bao quát trên mặt, trên người, trên đùi, tất cả đều là huyết. Không có một chỗ không bị cắn. Người có thể tưởng tượng được một người toàn máu. Cả người nhỏ máu đứng ở trước mặt ngươi. Lúc đó sợ đến chúng ta một đống nữ hài núp ở góc thét chói tai. Sau lại mới biết được, duy chỉ có nàng ấy cái trong phòng giam miêu đều là còn sống. Nàng cự tuyệt khoảnh khắc chỉ gọi Hạ Vân Vi miêu. Cũng cự tuyệt giết còn lại tất cả miêu. Hạ Uyển Thanh lúc đó bị tức chết đi được. Nàng căn bản mệnh lệnh bất động ảnh nhi. Bất kể thế nào cho nàng tẩy não, làm sao cho nàng thôi miên đều vô dụng. Hoàn toàn không có biện pháp lay động Hạ Vân Vi ở trong đầu của nàng địa vị. Mà chỉ là bởi vì Hạ Vân Vi lượm nàng, tựa như chim non đem mới gặp gỡ mặt người, trở thành mụ mụ. Biết vẫn theo nàng giống nhau, nghĩ quê nhân sâu đế cố, không bị bất luận cái gì thay đổi, không có Hạ Vân Vi mệnh lệnh, nàng cũng sẽ không đi sát sinh. Ta cũng đặc biệt tìm nàng từng đàm thoại, nàng cực kỳ quái gở, nhưng có thể giao lưu. Giải thích của nàng là, con mèo nhỏ đều là có sinh mạng, tại sao muốn giết nó? Sau lại, Hạ Uyển Thanh là không thể làm gì nàng. Chỉ có thể đem nàng trả lại cho Hạ Vân Vi. Cho nên, ngươi ngàn vạn lần sao đừng chỉ nhìn nàng bề ngoài nhu nhược. Nhiều nàng cũng không có chỗ xấu. Cho dù ngày nào đó thiếu gia từ bỏ, đem nàng vứt bỏ, nàng cũng sẽ không xảy ra bán ngươi. Người khác cũng sẽ không từ trong miệng nàng moi ra tình báo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta thủ hẹn. Hạ Tân dài ra một hơi thở nói, ngoặc kép, Loan Loan, ngươi giọng nói chuyện, cho ta cảm giác, không quá giống là ở thảo luận ngươi, tương đối giống nhau là, ngươi nhặt được nhất bả sấn thủ cây kéo, hoặc có lẽ là dép, dùng tốt hay dùng lấy, khó dùng liền vứt bỏ, ngược lại không có tổn thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Loan Loan sửng sốt một cái. Dừng một chút vội vàng xin lỗi nói, xin lỗi thiếu gia, ta, tập quán từ quyền lợi được mất suy nghĩ vấn đề. Hạ Loan Loan trong lòng cảnh cáo sau này mình tuyệt đối không thể như vậy thảo luận vấn đề. Nàng rõ ràng từ Hạ Tân trong ánh mắt cảm thụ ra khỏi không vui. Hạ Loan Loan dù sao cũng là Hạ Uyển Thanh dạy. Chỉ cần không phải người một nhà, mọi người đều là của nàng công cụ. Đây chính là Hạ Uyển Thanh phương châm, mà Hạ Tân sẽ không như vậy. Hắn có mãnh liệt chủ nghĩa nhân đạo, ôm ấp tình cảm, cực kỳ ôn nhu, sẽ đem người làm người nhìn. Nếu là chúng ta bên này người, bất kể là ai, cái kia đều là người, mà không phải công cụ. Hạ Tân càng nhiều hơn chính là đem người trở thành đồng bạn, đồng bọn, các loại đại danh từ, cho nên không tồn tại vứt bỏ không có tổn thất thuyết pháp. Bất luận cái gì cạnh mình nhân, chỉ cần vứt bỏ, hắn cũng có thương tâm, khổ sở, ta sai rồi. Hạ Loan Loan cực kỳ thẳng thắn nói xin lỗi. Đứng ở góc độ của mình, nàng kỳ thực không thể không biết chính mình sai rồi, nhưng nàng nguyện ý đứng ở Hạ Tân góc độ, đi thừa nhận sai lầm của mình, cũng đi theo Hạ Tân giá trị quan. Hạ Tân đem ánh mắt đầu đến xa xa mờ tối phía chân trời, yếu ớt nói rằng, còn có một vấn đề rất lớn, nếu như lưu nàng lại, ta làm như thế nào cùng hàng đêm bàn giao? Vậy còn không đơn giản, đến lúc đó đã nói là giữ nàng lại tới, giao cho hàng đêm tiểu thư xử trí không phải tốt, muốn chém giết muốn róc thịt. Theo hàng đêm tiểu thư hài lòng, thiếu gia còn nhiều hơn cái lấy lòng của nàng cơ hội đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn Hạ Loan Loan. Người thật đúng là quay đầu chỉ bán a. Chấm ngoặc kép, xin lỗi, ta lại nói sai. Hạ Loan Loan rất là xấu hổ cúi đầu. Kỳ thực nàng đáy lòng vẫn như cũ không phải cảm giác mình sai. Như vậy, từ phản diện suy nghĩ, nếu như giết nàng, thiếu gia thì ít đi nhiều lật đổ Hạ Vô Song bằng chứng. Cũng cách tìm về hàng đêm tiểu thư thì càng xa vời. Thì nhìn thiếu gia là muốn trong chốc lát hết giận, còn là muốn lâu dài tìm về hàng đêm tiểu thư. Ngoặc kép, ngươi đều nói như vậy, còn lựa chọn được sao? Hắn cũng cảm giác được. Hạ Loan Loan là rất muốn để lại ảnh nhi, thật là vì ảnh nhi nói tẫn lời hữu ích. Hạ Tân thở dài nói, kỳ thực, đạo lý ta đều hiểu, ta chính là không quá tâm lý lằn danh kia. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, hơn nữa, nếu như là khoan dung nhân, thiếu gia biết không chút do dự đem đối với Phương Liệt vào địch nhân hàng ngũ. Nghĩ hết biện pháp đi kiếm chết hắn. Nhưng đối phương vừa lên tới trực tiếp quỳ xuống, có thể nói đem tự thân tư thế bỏ vào thấp nhất. Lấy thiếu gia nhất quán hiền lành tính cách, thì càng không có biện pháp đi khi dễ người yếu. Cho nên, căn bản không hạ thủ được. Cái này làm cho thiếu gia xuất thủ cũng không phải, không ra tay cũng không phải. Cực kỳ nén giận, Hạ Loan Loan mỉm cười bang Hạ Tân bổ sung xong. Điều này làm cho Hạ Tân tức giận chừng nàng liếc mắt. Ngoặc kép, ta cảm giác giống như là chính mình tại nói chuyện với chính mình. Hạ Loan Loan là một thông minh nữ hài, rất nói nhiều. Hạ Tân căn bản không cần nói ra miệng, Hạ Loan Loan liền đã hiểu, mở thái độ khiêm nhường. Có vài người là cố ý lừa dối thiếu gia, mà có vài người là vì mình mục đích, nguyện ý bỏ qua tất cả. Nàng là thuộc về người sau, cho nên thiếu gia không cần thiết có một loại cảm giác bị lường gạt. Ngươi coi như nàng là bỏ sinh mệnh, bỏ tự tôn, bỏ tất cả qua đây cầu ngươi thì tốt rồi. Ngoặc kép, thục khinh thục trọng ta vẫn là biết. Kỳ thực, ta cũng biết nên xử lý như thế nào. Hạ Tân nói, nhẹ nhàng lắc đầu, quên đi, không nói cái này, việc cấp bách. Nếu muốn lật kèo, vẫn phải là đi đem Hạ Vô Song chứng cứ phạm tội lấy trước được tay. Hạ Loan Loan nghiêm trang nhìn chằm chằm Hạ Tân, trong ánh mắt hiện lên một đạo hào quang cừu hận. Phải, ta có thể cảm thấy, việc cấp bách chắc là trước tiên đem thiếu gia bên người nội gian bắt tới. Nội gian lần đầu tiên xuất thủ, thiếu chút nữa thì để cho ta chết ở Hạ gia. Lần thứ hai xuất thủ,